Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Chương 16 là một cái trong nhà ngồi xổm. Chức nữ trừ bỏ bệnh mây mù ở ngoài, cũng không có việc gì liền dệt điểm bố. Ngần ấy năm tồn không ít phải vóc, mặt trên còn có nàng thêu thùa. Nàng tới đầu một sự kiện, chính là đem khách sạn bức màn khăn trải bàn toàn thay đổi, bởi vì quá mức tinh mỹ. Tạ Duẫn nhìn kia khăn trải bàn, cũng không dám ở mặt trên bày biện. Cảm giác tích điểm du đi lên đều là đối tác phẩm nghệ thuật khinh nhờn, Dương Triệt bọn họ phòng bời. Vì ở người, cho nên không đổi, chức nữ chờ phòng cho khách phục vụ thời điểm cho bọn hắn toàn thay đổi, bởi vì bọn họ là khách sạn. Chỉ có khách nhân, chức nữ còn thực chi kỷ cho nhân ra một người chuẩn bị một chương khăn tay. Một phen cây quạt vẫn là hai mặt thêu chờ Dương Triệt bọn họ ở trên núi siêu tầm phong tục trở về. Lúc sau, đã bị trước mắt một màn chấn kinh rồi, nguyên bản đặc biệt giản dị. Thậm chí còn có chút đơn sơ khách sạn, chỉ một thoáng trở nên cùng siêu tiến hóa giống nhau. Bức màn là đạm kim sắc, mặt trên thêu hoa văn. Hoa văn dưới ánh mặt trời lóe quang, hoa quang lưu chuyển điệu thấp, nhan sắc xa hoa lộng lẫy, đặc biệt là đi theo phong vũ động thời điểm, quả thực giống như là một bức mỹ đến làm người hít thở không thông họa, thất thần làm gì. Dương Triệt cái thứ nhất hoàn hồn, hắn hô to một tiếng, sấn hiện tại có phong, mau đem thiết bị mở ra, camera, về sau chúng ta video mở đầu chính là cái này. Đoàn viên nhóm bị hắn giống lên một giọng nói mới hoàn hồn. Vội vàng luống cuống tay chân mở ra thiết bị, chức nữ ở một bên đối Tạ Duẫn nói. Duẫn đệ, ngươi khéo tay, ta đều nghe Dịch Nha nói qua. Đơn giản ta liền không giáo ngươi. Ta dạy cho ngươi thêu hoa đi, Tạ Duẫn nhìn chức nữ lấy ra tới ngân châm. Hắn nuốt khẩu nước miếng. Ngoặc kép, này không tốt lắm đâu. Có thể dạy ta làm hàng mỹ nghệ sao? Chức nữ lắc lắc đầu, lấy một loại ôn nhu cổ vũ ánh mắt nhìn Tạ Duẫn. Thêu hoa yêu cầu nhãn lực, linh hoạt đôi tay, tập trung lực, còn có độ cao thẩm mỹ. Chỉ cần có thể thêu đẹp, chẳng sợ chỉ là một gốc cây cỏ đuôi chó. Kia cũng là tác phẩm nghệ thuật. Tạ Duẫn trầm mặc. Tuy rằng thêu hoa không phải nữ tính độc quyền, nhưng là hắn mỗi ngày niết căn châm nói. Có thể hay không biến thái a? Đến lúc đó có thể hay không vừa nói lời nói liền niết tay hoa lan. Hiện tại biến tính giải phẫu đáng quý, chức nữ xem Tạ Duẫn không nói lời nào. Thở dài, nàng sửa sửa chính mình váy, vẻ mặt bi thương, ta biết, ta ở thiên đình đợi, theo không kịp nhân gian trào lưu, không giống Triệu ca, vẫn luôn phong phú chính mình, hiện giờ đều có thể đương võng hồng. Người trướng mắt ta thêu công cũng là bình thường, nói. Chức nữ còn nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, nếu lúc này có khác nam nhân ở tại chỗ, khẳng định sẽ hung hăng tấu Tạ Duẫn một quyền. Ai làm hắn chọc khóc mỹ nhân, ta học còn không được sao? Tạ Duẫn nghĩ, chính mình cũng coi như thân sĩ một phen, chính là đại giới có điểm đại, chức nữ một chút liền thu liễm biểu tình. Này tốc độ cực nhanh chỉ có xuyên kịch biến sắc mặt có thể với tới một vài. Nàng thoạt nhìn lại thành cái kia ôn nhu hiền thục mỹ nhân. Ta cũng không thu qua đồ đệ, liền như Dịch Nha giống nhau. Người ta nhớ cái thầy trò chi danh có thể. Không cần dập đầu phụng trà, Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Tốt, cảm ơn đại đại, chức nữ che miệng cười. Tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Làm người xương cốt đều phải tô, Dương Triệt đương nhiên cũng nghe tới rồi, hắn theo tiếng nhìn lại. Chức nữ khuôn mặt bị hắn tẫn xem đáy mắt, Dương Triệt xem ngây ngốc. Chức nữ ở trong mắt hắn quả thực giống như là bị hồng nhạt hoa hồng vây quanh. Nàng gương mặt chính là khách sạn này chung duy nhất vật phát sáng. Thanh phong phất quá, Dương Triệt tựa hồ nghe thấy được một cổ như có như không u hương, đoàn viên xem Dương Triệt không? Nhúc nhích, có chút kỳ quái hỏi. Đoàn trưởng, ngươi làm sao vậy? Dương Triệt si ngốc mà nói. Ta luyến ái, đoàn viên. Ngoặc kép, lúc này Dương Triệt hai chân đã không chịu khống chế đi tới đang ở nói chuyện phiếm Tạ Duẫn cùng. Chức nữ trước mặt, hắn nói, lão bản, hôm nay thời tiết thật tốt, ánh trăng đặc biệt viên, Tạ Duẫn không thể hiểu được. Nhưng là chân thành hỏi, Dương ca, này vẫn là ban ngày, không có ánh trăng, ngươi có phải hay không vội hôn đầu, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, nhưng mà Dương Triệt giống như là không nghe thấy giống nhau. Lại hỏi, vị này nữ sĩ là, Tạ Duẫn, đây là ta lão sư, thủ công lão sư, này đó bức màn khăn trải bàn đều là nàng thêu, Dương Triệt hai mắt si mê nhìn chức nữ. Lão sư, ngài tên gọi là gì? Chức nữ nhấp môi cười. Ta kêu chức Vân, Dương Triệt, tên hay, ta họ Dương, kêu Dương Triệt, không hút thuốc lá, không uống rượu, không có bất lương ham mê, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, chức nữ không thể hiểu được. Nhưng là vẫn luôn duy trì xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười, bất quá Tạ Duẫn là đã nhìn ra. Này như thế nào thành a? Này khẳng định là một đoạn vô tật mà chết yêu đơn phương. Trước không nói Ngưu Lang, tiên cùng người chi gian chính là có hồng câu, tuy rằng Tạ Duẫn là thực cổ vũ chức nữ lại tìm lương. Duyên, bất qua tìm cá nhân tộc, khẳng định không phù hợp tiên giới điều cấm mơ siêu Dương Tiễn có thể phá núi cứu mẹ. Nhưng trong thiên địa ngàn vạn năm, cũng liền ra một cái Dương Tiễn, chờ Dương Triệt mơ mơ màng màng trở lại phòng. Nhìn đến trong phòng phóng khăn tay cùng cây quạt, vốn dĩ thật vất vả khôi phục lý trí lại mơ hồ. Hắn cầm khăn tay, vuốt cây quạt, cảm thấy chính mình đời này đại khái là tài, trên đời này như thế nào có thể có như vậy siêu phàm. Thoát tục không giống người thường nữ tử. Hắn xong đời, này xương Dương Triệt lâm vào luyến ái phiền não, kia xương Tạ Duẫn cũng lâm vào luyến ái phiền não, bất quá không phải hắn yêu say đắm người khác. Mà là bị người khác yêu say đắm, người kia hẳn là cái tuổi trẻ nữ hài, chú ý hắn quay bua, còn cùng hắn hàn huyên vài câu, nhưng Tạ Duẫn thề với trời, hắn một câu ái muội nói cũng chưa nói, từ đầu tới đuôi đều ở an lợi nhà mình khách sạn, nhưng là nữ hài không biết vì cái gì. Liền điên cuồng thích hắn, không biết hắn số di động, liền mỗi ngày cấp trước đài gọi điện thoại. Nói rõ muốn cùng Tạ Duẫn nói chuyện, này liền tính. Nàng còn đem chính mình P tới rồi Tạ Duẫn trên ảnh chụp PS kỹ thuật phi thường không xong. Đem chính mình đầu sinh sôi còn đâu tuế tinh trên đầu, này bức ảnh vẫn là tuế tinh trước nhìn đến. Làm tuế tinh mở rộng tầm mắt, trăm triệu không nghĩ tới nhân gian còn có thể có như vậy tao thao tác, Tạ Duẫn phiền não không phải. Có người thích hắn. Rốt cuộc ai trường đến lớn như vậy không bị người thích quá a? Hắn lại không phải lớn lên có ngại bộ mặt, nhưng vấn đề là đối phương quá điên cuồng. Khách sạn điện thoại gần nhất mỗi ngày đều đánh bạo. Trần Mộng nếu nói Tạ Duẫn không ở, đối phương liền nửa giờ đánh một hồi hỏi Tạ Duẫn đã trở lại không có, sau lại dần dần có chút cuồng. Loạn, Trần Mộng cấp Tạ Duẫn nghe ghi âm, đối thoại là cái dạng này. Nữ sĩ ngài hảo, nơi này là Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn, có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Làm ngươi lão bản tiếp điện thoại, chúng ta lão bản hiện tại còn không ở khách sạn. Ngài có chuyện gì, ta có thể thay truyền đạt ngươi ai a ngươi, ai muốn ngươi truyền đạt a? Ngươi cùng Tạ Duẫn cái gì quan hệ? Ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh hắn chú ý, hắn trướng mắt ngươi loại này nữ nhân. Ta là hắn bạn gái, ngươi nếu là dám đánh hắn chủ ý, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nữ sĩ, như vậy đi, ngài quá đoạn thời gian lại đánh lại đây được không? Bị ta nhìn ra đến đây đi, hiện tại liền tưởng đem ta đuổi đi. Ta nói cho ngươi, ngươi chờ, theo sau Trần Mộng liền đem điện thoại đè ép, nàng đều bị khí cười. Ta hoài nghi nàng không chỉ có ảo tưởng chứng, còn có cuồng táo chứng. Này không phải có bệnh sao? Tạ Duẫn nghe ra đầu tê dại, Triệu Công Minh cũng ở bên cạnh. So với Tạ Duẫn, hắn thoạt nhìn bình tĩnh nhiều. Triệu Công Minh nhỏ giọng nói, cô nương này thực sự có cá tính, ôm kim chứng đế Tuấn vừa lúc từ bên cạnh đi qua. Hắn xem Tạ Duẫn bọn họ ngồi ở cùng nhau nghe ghi âm. Cũng ngồi qua đi, Trần Mộng lại hồi phóng mấy ngày trước ghi âm, mấy ngày trước không như vậy cực đoan. Nhưng là lặp đi lặp lại vẫn luôn hỏi Tạ Duẫn thích ăn cái gì, Nhìn cái gì, chơi cái gì, có hay không giao quá bạn gái, còn dùng cái từ. Hắn có phải hay không nhị tay à? Tạ Duẫn đều mau nghe cười. Nếu là Quảng Đại nam nữ tính đồng bào biết luyến ái quá đã kêu nhị tay nói. Phòng chừng muốn chọc giận cười, bất quá Triệu Công Minh vẫn là khá tò mò. Kia Duẫn đệ, người luyến ái quá sao? Tạ Duẫn, không có, hắn nhìn Triệu Công Minh liếc mắt một cái. Bổ sung nói, Triệu ca, ngươi đừng cùng ta nói ngươi kỳ thị xử nam a, Triệu Công Minh cười. Kia không thể, đừng nói ngươi, chính là, lời nói chưa nói xuất khẩu. Triệu Công Minh nhìn mắt Đế Tuấn, thành thành thật thật đem miệng nhắm lại, vị này thượng vạn năm quang côn. Quả thực là quang côn nhất tộc tổ tông, Đế Tuấn mặt vô biểu tình, kim chứng ở Đế Tuấn trong lòng ngực. Quơ quơ. Hắn cảm giác chính mình cha vừa mới ôm lấy chính mình cánh tay có điểm khẩn, Tạ Duẫn hiếu kỳ nói. Ai a, Triệu Công Minh nuốt khẩu nước miếng. Ta, chính là ta, cũng không nói qua luyến ái, ngẫm lại độc thân nhật từ. Triệu Công Minh so với chính mình còn nhiều độc thân ngàn năm. Càng đáng giá đồng tình, Tạ Duẫn vỗ vỗ Triệu Công Minh bả vai. Tình ý chân thành, Triệu ca, sẽ có. Phải tin tưởng ngươi mị lực, Triệu Công Minh cảm giác có một cổ tầm mắt giống như thực chất dừng ở. Chính mình đầu vai, run bần bật Tạ Duẫn kỳ quái. Triệu ca, ngươi lạnh không? Triệu Công Minh vội vàng nói. Không phải, không lạnh, ta chính là có điểm nhiệt. Ta về phòng khai điều hòa đi, nói xong Triệu Công Minh dịch khai mông. Trốn cũng dường như đi rồi, Tạ Duẫn sờ sờ chính mình cánh tay. Không phải a. Đại đường điều hòa 21 độ, như thế nào sẽ nhiệt đâu? Nữ hài kia vẫn luôn không có bại lộ chính mình tên họ thật. Nàng giấu ở Internet bên trong, lấy ấy, danh nghĩa đem Tạ Duẫn cấp phiền thấu, Dương Phỉ còn gọi điện thoại cùng Tạ Duẫn nói chuyện. Này, nói phía trước cùng nhau lại đây trụ nữ hài. Chỉ cần là ở Weibo thượng đã phát khách sạn danh cùng ảnh chụp. Toàn tu được nhục mạ tin nhắn, Dương Phỉ. Ta cho ngươi niệm niệm a, như vậy viết ngươi như vậy xú nữ nhân ta thấy nhiều. Trà xanh kỹ nữ, không biết xấu hổ, là cái nam nhân liền tưởng thương, lại dơ lại xú lại ghê tởm, ngươi xứng đôi Tạ Duẫn sao? Chỉ có ta, trên thế giới này chỉ có ta xứng đôi hắn, các ngươi nếu là còn dám đi khách sạn này, ta có vô số loại biện pháp làm ngươi hối hận. Tạ Duẫn vỗ án dựng lên. Cần thiết điều tra rõ, tìm ra, phiền ta liền tính, phiền ta hộ khách tính sao lại thế này. Chúng ta thật vất vả có khách quen, đây là muốn chết à. Đế Tuấn tán đồng gật đầu, Trần Mộng thập phần cổ động. Chính là, còn như vậy đi xuống, ta đều phải thần kinh suy nhược. Hồng Thị, một đống chung cư lâu nội, hắc ám phòng nội không có bật đèn, chỉ có máy tính màn hình sáng lên quang. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến trên màn hình máy tính biểu hiện chính là một người nam nhân mặt. Người nam nhân này đúng là Tạ Duẫn, hắc, hắc hắc, lão công, ta lập tức tới tìm ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ai, luyến ái phiền não nha, thuận đường cho đại gia phổ cập khoa học một chút. Về phá núi cứu mẹ câu chuyện này, tư liệu cho đại gia xem một chút. Nhị lăng thần Dương Tiễn làm dân gian tín ngưỡng cùng đạo giáo thần chỉ nhân vật. Từ xưa đến nay, có đại lượng truyền thuyết, thậm chí ảnh hưởng đến địa danh, sơn danh, phá núi cứu mẹ chỉ là hắn rất nhiều trong truyền thuyết một cái. Tồn tại Tây Du Ký, Nhị Lăng Bảo Quyển chờ ghi lại hắn bổ ra đào sơn cứu ra mẫu thân thần thoại chuyện xưa, Ngô Thừa. Ân ở trong sách thơ rằng, diều phách đào sơn từng cứu mẹ. Đạn đánh thiền la song phượng hoàng, này đầu thơ là Tây Du Ký chung đối với Nhị Lăng chân quân. Một đoạn miêu tả, Nhị Lăng thần, diêu phách đào sơn cứu ra mẫu thân, PS. Nhưng là đến nỗi ai trước ai sau, cái này lại không thể khảo. Nhưng là nói Dương Tiễn hoặc là Trầm Hương đều có thể, Dương Tiễn mẫu thân là giao cơ. Bị nhốt với đào sơn, Trầm Hương mẫu thân là tam thánh mẫu. Bị nhốt với Hoa Sơn, cho nên này đối cậu cháu phi thường tương tự, cho nên Thất Thất lựa chọn Dương Tiễn. Câu chuyện này nguyên hình, bởi vì Dương Tiễn là cữu cữu sao? Hết chương.